Giấc mơ đã nói đúng. Hỡi bạn đọc, nếu anh biết điều hơn thằng nhóc, nếu những giấc mơ làm cho anh mỉm cười, nếu chưa bao giờ anh thấy lòng mình day dứt vì dự cảm về những việc xảy ra trong tương lai, nếu anh là người thực tế, là người có cái đầu mà chỉ có thực tế mới làm xúc động và không bao giờ để cho một chút mê tín dị đoan chiếm lấy đầu óc, nếu anh là một người như vậy thì anh hãy thôi đừng đọc những dòng hồi ký này nữa. Cái mà tôi nói trong những chương cuối này là thực, nhưng anh sẽ không tin như vậy. Đó là ngày mùng 4 tháng Chạp. Tôi từ trường Yêu Ly trở về còn nhanh hơn cả thường lệ. Buổi sáng, tôi đã để Jack ở nhà khi anh kêu rất mệt và tôi sốt ruột mong mỏi tin anh. Đi qua vườn, tôi vấp phải chân ông Piloa đứng gần cây sung và nói chuyện thầm thì với một nhân vật to lớn và chân to, có vẻ như ông ta đang cải khuy ở găng tay một cách khó khăn. Tôi định xin lỗi và đi qua, nhưng ông chủ khách sạn giữ tôi lại. Tôi muốn nói với ông một lời. Ông Daniel. Rồi quay về người kia, ông nói tiếp. Đây chính là người trai trẻ mà tôi đã nói đến. Tôi nghĩ rằng ông nên nói cho ông ta biết trước. Tôi dừng lại, rất lấy làm lạ. Cái con người to lớn kia muốn cho mình biết trước cái gì? Phải chăng về việc đôi găng tay của ông ta quá chật đối với đôi bàn tay? Thực thế, tôi thấy ngay mà. Có một khoảnh khắc im lặng và lấn cấn, ông Piloa hếch mũi lên, nhìn vào cây sung như thể để tìm quả sung không có ở đó. Người đeo găng kéo hoài mấy cái khuy. Tuy nhiên, cuối cùng, ông ta cũng quyết định nói, tay vẫn cầm cái khuy. Thưa ông ta nói với tôi, đã 20 năm nay tôi là y sĩ của khách sạn Tuy Loa, và tôi dám khẳng định rằng, tôi không để cho ông ta nói hết lời, cái chữ y sĩ ấy đã cho tôi hiểu tất cả. Hẳn ông đến vì ông anh tôi. Tôi run rẩy hỏi ông ta, anh ấy bệnh nặng lắm phải không? Tôi không cho rằng ông y sĩ ấy là người độc ác, nhưng trong lúc đó, điều làm ông quan tâm hơn hết là 2 chiếc găng tay, và không nghĩ rằng ông ta đang nói chuyện với đứa con của Jack, không tìm cách giảm nhẹ cái tin sét đánh. Ông ta trả lời tôi một cách tàn nhẫn. Nếu ông ta chỉ ốm mà thôi, ông ta không qua khỏi đêm nay. Thật là một cú trời giáng, ngôi nhà, khu vườn, ông Piloa, người y sĩ, tất cả quay xung quanh tôi. Tôi buộc phải đứng tựa vào cây sung. Cái ông thầy thuốc của khách sạn Piloa, ông ta có cái cổ tay thật rắn chắc. Vả chăng, ông ta không chú ý gì hết và tiếp tục nói với vẻ bình tĩnh hết sức, trong lúc tay vẫn cài khuy găng tay. Đây là một trường hợp phát triển rất nhanh của bệnh lao phổi tẩu mã. Không làm gì được nữa, ít nhất cũng không làm được gì một cách nghiêm túc nữa. Vả lại, người ta cho tôi biết quá chậm, thường vẫn vậy. Đó không phải là lỗi tại tôi, thưa ông doctor. Ông Piloa tốt bụng nói, ông ta vẫn tìm kiếm các quả sung một cách hết sức chăm chú. Đó là một cách để che giấu những giọt nước mắt. Đó không phải là lỗi của tôi. Tôi đã biết từ lâu là ông ta ốm, ông ấy xét đáng thương ấy. Và tôi thường vẫn khuyên ông ấy mời người đến, nhưng ông ấy không bao giờ muốn. Chắc chắn là ông ấy sợ làm cho ông em lo. Họ thương yêu nhau lắm. Ông thấy đấy, cái cậu bé ấy. Một tiếng nức thất vọng trào ra từ ruột gan tôi. Nào cậu bé, can đảm lên nào. Người đeo găng nói với tôi vẻ phúc hậu. Nào ai biết được, khoa học đã nói tiếng nói cuối cùng, nhưng thiên nhiên thì chưa. Sáng mai tôi sẽ đến. Nói đoạn, ông quay một vòng và đi ra. Tôi còn đứng một chập ở bên ngoài để lau nước mắt và trấn tĩnh lại một chút. Rồi cố thu hết can đảm, tôi đi vào phòng một cách ung dung. Cái mà tôi nhìn thấy sau khi mở cửa làm tôi khiếp sợ. Hắn đã để dành giường cho tôi, Jack trải một chiếc nệm trắng trên tràng kỷ. Và đó là nơi tôi trông thấy anh xanh xao. Xanh xao một cách kinh khủng, hoàn toàn giống như Jack trong giấc mơ của tôi. Cái ý nghĩ đầu tiên của tôi là nhảy chồm vào anh, ôm lấy anh vào tay, đặt anh lên trên giường hoặc bất kỳ ở đâu. Nhưng phải đưa anh ra khỏi nơi đây, lạy Chúa, phải đưa anh ra khỏi nơi đó. Rồi ngay lập tức tôi suy nghĩ, mày không thể làm được, anh ấy to quá. Và lúc đó phải nhìn thấy mẹ Jack của tôi nằm dài ở cái chỗ mà giấc mơ đã nói là anh phải chết. Tôi không còn chút can đảm nào nữa. Cái vẻ ngoài giả vờ vui vẻ mà người ta cố dán vào mặt để làm yên lòng những kẻ hấp hối đã không giữ được trên đôi má tôi, và tôi quỳ xuống bên cạnh chiếc tràng kỷ, nước mắt trào ra như suối. Jack quay về phía tôi một cách nặng nhọc. Em đâu ư, Daniel? Em đã gặp ông thầy thuốc phải không? Thế mà anh đã dặn ông ta đừng làm em khiếp sợ. Nhưng anh thấy rõ là ông ta đã không làm gì cả. Và em biết hết rồi. Hãy đưa tay đây. Hãy đưa tay em đây, em bé bỏng. Ai có thể ngờ được một việc như thế? Có những kẻ đã đi Nice để chữa bệnh phổi của họ. Còn anh đã đến đó tìm một cái bệnh phổi. Thật là độc đáo. Nếu em buồn khổ, em sẽ tước mất mọi sự can đảm của anh. Anh vốn đã không dũng cảm lắm. Sáng hôm nay sau khi em đi ra, anh đã hiểu rằng sự việc hỏng rồi. Anh đã cho đi mời cha xứ Saint-Pierre. Ông ta đã đến thăm anh và chốc nữa sẽ trở lại đưa thánh lễ đến cho anh. Đó là một con người tốt, cha xứ ấy. Ông trùng tên với người bạn em, người bạn thân ở trường học Sắc Lăng Đơ. Không thể nói dài hơn và gục xuống gối, mắt nhắm lại. Tôi tưởng rằng anh sẽ chết và tôi kêu lên rất to, Jack, Jack thân yêu. Anh không nói mà ra hiệu bằng tay, suýt, suýt nhiều lần. Vừa lúc đó, cánh cửa mở, ông Piloa vào phòng, theo sau là một người to lớn. Ông ta vừa lăn tròn đến chiếc tràng kỷ, vừa kêu lên. Tôi nghe thấy cái gì đây, anh Jack? Đúng là phải nói như vậy. Chào bác Pierrot. Jack vừa nói vừa mở mắt. Chào người bạn già, tôi biết chắc là nghe tin bác sẽ đến ngay. Hãy để cho bác ngồi đấy, Daniel. Anh và bác cần nói chuyện với nhau. Pierrot nghiêng cái đầu to của ông xuống tận đôi môi nhợt nhạt của người hấp hối. Và họ ở trong tư thế như vậy một chặp lâu, thầm thì trò chuyện với nhau. Còn tôi đứng nhìn yên lặng ở giữa phòng. Tôi còn cầm sách ở cánh tay. Ông Piloa nhẹ nhàng rút sách và nói với tôi điều gì đó mà tôi không nghe được. Rồi ông ta đi thắp các ngọn nến và trải lên bàn một chiếc khăn trắng to. Trong thâm tâm tôi tự bảo, tại sao ông ta lại dọn ăn? Chúng ta sẽ ăn cơm tối sao? Nhưng tôi có đói đâu. Đêm xuống, bên ngoài, trong khu vườn, nhân viên khách sạn ra hiệu cho nhau trong khi nhìn vào các cửa sổ của chúng tôi. Jack và Pierrot vẫn nói chuyện mãi, chốc chốc. Tôi lại nghe ông già người Seven nói với cái giọng ồ ồ đầy nước mắt. Anh Jack ạ, anh Jack, vâng ạ. Nhưng tôi không dám đến gần. Tuy nhiên cuối cùng, Jack gọi tôi đến và bảo tôi ngồi đầu giường anh bên cạnh Pierrot. Daniel, em yêu quý, anh nói với tôi sau một chập. Anh rất buồn buộc phải xa em, nhưng một điều an ủi anh không để cho em cô đơn trong cuộc đời. Em sẽ có Pierrot, ông Pierrot nhân hậu, người đã tha thứ cho em và cam kết thay anh bên cạnh em. Ồ vâng, anh Jacques, tôi xin cam kết. Đúng là phải nói như vậy, tôi xin cam kết. Em thấy không, em nhỏ đáng thương. Mẹ Jacques nói tiếp, không bao giờ một mình em có thể xây dựng lại gia đình. Không phải là để làm phiền lòng em, nhưng em là một kẻ vụng về trong việc xây dựng gia đình. Tuy nhiên, anh tin rằng được bác Pierrot giúp đỡ, em sẽ thực hiện được giấc mơ đẹp đẽ của chúng ta. Anh không đòi hỏi em phải trở thành một người lớn. Anh cũng nghĩ như tu viện trưởng German rằng em sẽ là một đứa trẻ suốt cả đời em. Nhưng anh khẩn khoản mong em khi nào cũng là một đứa trẻ tốt, một đứa trẻ dũng cảm, và nhất là em xích lại gần đây một chút để anh nói điều này vào tai em. Và nhất là đừng làm cho đôi mắt xanh phải khóc. Đến đây, người anh thân yêu tội nghiệp của tôi lại nghỉ một chặp, rồi anh nói tiếp. Khi mọi việc đã xong xuôi, em sẽ viết thư cho bố và mẹ. Tuy nhiên, phải báo cho họ biết sự việc dần dần thôi. Nói một lần, sợ làm cho họ đau khổ nhiều quá. Bây giờ thì em hiểu rồi chứ, vì sao mà anh đã không mời mẹ đến, anh không muốn có mẹ ở đây. Đó là những giây phút quá đau buồn đối với những người mẹ. Anh dừng lại và nhìn về phía cửa. Đó là Chúa lòng lành, anh vừa nói vừa mỉm cười, và anh ra hiệu cho chúng tôi đứng ra xa. Người ta mang đồ lễ ban thánh thể đến, trên khăn trắng, dưới những ngọn nến thờ là bánh thánh và dấu thánh. Sau đó, cha linh mục tiến lại gần giường và nghi lễ bắt đầu. Khi ông ta làm lễ xong, ôi thời gian ấy đối với tôi dài vô tận, Jacques dịu dàng gọi tôi đến bên anh. Hãy hôn anh nói với tôi, và giọng nói của anh yếu ớt đến nỗi như là anh nói từ xa. Từ xa, thực vậy, kể từ 12 giờ trước, cái bệnh lao phổi tẩu mã khủng khiếp đã giật anh xuống trên chiếc lưng gậy guộc và anh mang đến cõi chết với 3 lần phi nước đại. Trong khi tôi tiến đến gần để hôn anh, bàn tay tôi gặp bàn tay anh, bàn tay thân yêu xâm sấp mồ hôi của người hấp hối. Tôi nắm chặt lấy nó và không rời xa nữa. Chúng tôi ở tình trạng ấy không biết bao nhiêu lâu nữa, có lẽ một giờ, có lẽ cả muôn đời. Tôi không biết nữa. Anh không thấy tôi nữa. Anh không nói với tôi nữa. Tuy nhiên, nhiều lần, tay anh đụng đậy trong tay tôi như để nói với tôi. Anh cảm thấy em ở đó. Đột nhiên, một cái giật nảy dài rung động cả cái thân thể đáng thương của anh từ chân đến đầu. Tôi nhìn thấy mắt anh mở ra và nhìn xung quanh để tìm kiếm một người nào đó. Và trong khi tôi cúi xuống, tôi nghe anh nói 2 lần rất dịu dàng. Jacques, mày là một con lừa. Jacques, mày là một con lừa. Anh đã chết. Ôi, giấc mơ. Tối hôm đó, gió thổi mạnh, những trận mưa đá tháng chạp đập vào cửa kính. Trên bàn, đằng cuối buồng, một tượng Chúa bằng bạc rực sáng giữa hai ngọn nến. Quỳ trước tượng Chúa, một mục sư mà tôi không quen biết, cao giọng đọc kinh trong tiếng gió thổi. Còn tôi không cầu kinh, tôi cũng không khóc. Tôi chỉ có một ý nghĩ độc nhất, đó là sưởi ấm bàn tay của người anh thân yêu của tôi, nắm chặt trong bàn tay của tôi. Than ôi, buổi sáng càng đến gần, bàn tay càng trở nên nặng nề và lạnh như băng. Bỗng nhiên, người mục sư đang đọc kinh đằng kia trước tượng Chúa đứng dậy và đến vỗ vào vai tôi. Hãy gắng cầu kinh, ông nói với tôi. Điều đó sẽ đưa lại điều tốt lành cho mày. Chỉ lúc ấy tôi mới nhận ra ông ta. Đó là người bạn già cũ của tôi ở trường trung học Sắc Lăng Đưa. Đó chính là tu viện trưởng German với bộ mặt biến dạng đẹp đẽ của ông. Sự đau khổ đã làm cho tôi rã rời, khiến tôi không lấy làm ngạc nhiên thấy ông ở đó. Điều đó đối với tôi tưởng như rất đơn giản. Nhưng để cho bạn đọc không có những lý do như tôi để thấy sự xuất hiện ấy là tự nhiên, tôi tưởng phải giải thích tại sao ông giáo sư ở Sắc Lăng Đơ đã đến trong cái phòng có người chết này. Hẳn các bạn còn nhớ rằng cái ngày mà thằng nhóc rời khỏi trường trung học, tu viện trưởng Kerman có nói với hắn: "Ta có một ông anh ở Paris, một ông linh mục nhân hậu. Nhưng thôi, đưa cho mày địa chỉ làm gì, tao tin chắc là mày sẽ không đến." Hãy xem cái số mệnh trớ trêu. Người anh em của tu viện trưởng đó là cha xứ của nhà thờ Saint-Pierre ở Montmartre, và chính ông ta là người đã được mời đến bên giường người chết. Đúng vào lúc đó, tu viện trưởng Germain đi qua Paris và đến ở tại nhà giáo sĩ. Buổi chiều, ngày 4 tháng Chạp, người anh của ông nói với ông khi trở về: "Anh vừa đến làm lễ sức dầu thánh lần cuối cùng cho một cậu bé khốn khổ sắp chết ở gần đây. Tu viện trưởng à, anh phải đến cầu kinh cho hắn ta." Tu viện trưởng trả lời: "Tôi sẽ nghĩ đến điều đó khi cầu kinh. Hắn ta tên là gì?" "Để nghĩ một chút đã. Đó là một cái tên của vùng Midi, hơi khó nhớ. Jacques Aisset." "Vâng, đúng như vậy, Jacques Aisset. Jacob Estar." Cái tên Aisset nhắc tu viện trưởng nhớ tới một viên giám thị nhỏ bé nào đó mà ông quen biết, và không một phút, ông ta chạy đến khách sạn Pilois. Khi đi vào, ông nhận ra tôi đang nắm chặt tay Jacques. Ông không muốn động đến nỗi đau khổ của tôi và đuổi mọi người ra. Ông bảo là ông sẽ chăm sóc đến tôi. Rồi ông quỳ xuống và chỉ đến rất khuya. Sợ hãi vì sự im lặng và sự bất động của tôi, ông ấy vỗ vào vai tôi và làm cho tôi nhận ra ông. Từ lúc đó trở đi, tôi không còn biết điều gì xảy ra. Hết cái đêm đáng sợ đó, ngày tiếp theo đó, ngày hôm sau ngày ấy và những ngày khác chỉ để lại trong tôi những ký ức mơ hồ và lẫn lộn. Có một lỗ trống lớn trong trí nhớ của tôi. Tuy nhiên, tôi nhớ được, nhưng mơ hồ như là những sự việc diễn ra đã hàng thế kỷ. Một cuộc đi bộ dài vô tận trong buồn lầy Paris, đằng sau một cỗ xe đen. Tôi thấy tôi đi đầu trận giữa Perrot và tu viện trưởng Germain. Một cơn mưa lạnh lẽo có lẫn đá đánh vào mặt chúng tôi. Perrot có một cái dù to, nhưng ông ta cầm không vững, và mưa rơi dày làm cho nước chảy như suối trên chiếc áo thầy dòng láng bóng của tu viện trưởng. Trời mưa nhiều làm sao. Bên cạnh chúng tôi, gần chiếc xe, là một ông thân hình dài, mặc toàn một màu đen, tay cầm một chiếc đũa mun. Ông ấy là người chủ buổi lễ, một thứ thị thần của cái chết. Như tất cả các thị thần, ông ta mặc áo lụa, đeo kiếm, mặc quần cụt và đi ủng. Phải chăng là một ảo giác trong đầu óc tôi? Tôi thấy con người kỳ dị ấy giống ông Vio, người tổng giám thị của trường trung học Sắc Lăng Đơ. Ông ta cũng dài như gã, đầu ngả xuống vai, và mỗi lần ông ta nhìn tôi, ông ta cũng có cái nụ cười giả dối và lạnh lẽo thường lướt qua đôi môi của con người cầm chùm chìa khóa dễ sợ. Đó không phải là ông Vio, nhưng có lẽ là cái bóng của ông ta. Cỗ xe đen vẫn tiến lên, nhưng chậm làm sao. Cuối cùng, chúng tôi đến một khu vườn buồn bã, đầy một thứ bùn vàng mà người ta lội đến mắt cá. Chúng tôi dừng lại trên bờ một cái huyệt lớn. Những người mặc áo khoác ngắn đưa đến một cái hộp to rất nặng mà người ta phải đặt xuống đó. Động tác này khó khăn, những dây thừng cứng vì nước mưa không trượt được. Tôi nghe một người kêu to: "Chân ra đằng trước, chân ra đằng trước." Trước mặt tôi, phía bên kia huyệt, bóng của ông Vio, đầu ngả xuống vai, tiếp tục mỉm cười với tôi một cách dịu dàng. Dài, mảnh, bị thắt lại trong bộ quần áo tang, ông ta nổi rõ trên màu xám của bầu trời như một con châu chấu đen to, toàn thân ướt át. Bây giờ, tôi còn lại một mình với Pierrot. Chúng tôi đi xuống vùng ngoại ô Montmartre. Pierrot tìm một chiếc xe, nhưng ông không tìm thấy. Tôi đi bên cạnh ông, tay cầm mũ. Tôi thấy hình như tôi vẫn đi đằng sau chiếc xe tang. Dọc đường qua ngoại ô, mọi người đều ngoảnh lại để nhìn con người to lớn vừa khóc vừa gọi xe ngựa và cậu bé đi đầu trần dưới trận mưa rào. Chúng tôi đi mãi và tôi cảm thấy mệt mỏi, đầu nặng trĩu. Đây là ngã đường Sô Mông, nhà La Luét cũ với những cái chắn gió sơn màu, sáng loáng nước xanh. Không đi vào cửa hiệu, chúng tôi đi lên nơi ở của nhà Pierrot. Ngay ở tầng thứ nhất, tôi đã kiệt sức. Tôi ngồi lên một bậc thang, không thể đi xa hơn được nữa. Đầu tôi quá nặng, Pierrot bèn dìu tôi dưới cánh tay ông. Trong khi ông đưa tôi về phòng, gần như sắp chết và run rẩy vì cơn sốt, tôi nghe thấy tiếng mưa đá rơi lốp đốp trên mặt kính và nước ở các ống máng đổ ầm ầm xuống sân.